Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Ông xã kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Da đầu Du phu nhân đau đớn, tóc rơi là tả dưới đất. Bà ta khóc lóc nói, nhưng chuyện này không liên quan tới tôi. Vì trước đây tôi có sống ở Hải Thành, nhưng khoảng thời gian này tôi đều ở Dung Thành cơ mà. Ngự Trì mặt lạnh nói, quên nói, người của tôi đã hack được mail của người đó. Trong mail của người đó không cẩn thận phát hiện ra tấm ảnh có liên quan tới Du phu nhân. Du phu nhân tỏ ra kinh hãi. Sao tôi biết được trong mail của hắn ta có ảnh của tôi? Ngự Trì nói tiếp, vài ngày trước, có phải Du phu nhân đã ra ngoài vào nửa đêm đúng không? Đúng, vậy, tôi có ra ngoài, nhưng hôm đó chỉ là vì tâm trạng tôi không tốt, muốn ra ngoài uống vài ly, tôi không làm gì hết. Lòng bàn tay Du phu nhân ướt sũng mồ hôi. Bà ta đau đến suýt thì quên. Hạ An Lan sớm đã nghi ngờ bà ta rồi. Ngự Trì, tối hôm đó, La Thường cũng đến quán ba đó. Tôi không biết, tôi không gặp cô ta. Chấm, mặt Ngự Trì vẫn chẳng chút thay đổi. Hai người một trước một sau cùng vào nhà vệ sinh. Lúc La Thường ra, trong túi còn có thêm vài cọng tóc. Chúng tôi đã tra ra. Đó là tóc của cô Thanh Ti. Du phu nhân cắn răng nói, tôi thật sự chưa từng gặp La Thường, tôi thừa nhận tôi có nhận được điện thoại của La Thường. Cô ta hy vọng chú có thể nói đỡ giúp La ra. Nhưng tôi không đồng ý, những chuyện này tôi đều đã nói với chú rồi. Ông ấy biết đấy, bà không đồng ý, nhưng ngay sau đó La ra đã thông qua một người bạn cũ của Hạ lão gia liên hệ được với ông. Sau khi chúng tôi điều tra cũng phát hiện ra, vị cố hữu kia của Hạ lão gia lại hoàn toàn không quen người nhà họ La, vậy nên người trung gian này chắc được Du phu nhân cung cấp không ít phương thức liên hệ đâu nhỉ. Du phu nhân vô cùng sợ hãi, bà ta gào lên, tôi không có, tôi thật sự không làm vậy. Chú, con có nói với chú là La gia có từng tìm con, nhưng con thật sự không biết, mấy ngày gần đấy số lần con ra ngoài ngày càng ít. Sao con có thể làm ra những chuyện này được? Chú nói với mọi người đi. Chú nói với họ đi. Không phải là con, thật sự không phải là con mà. Du phu nhân liên tục gọi Hạ lão gia, mong ông có thể giúp được bà ta. Chấm, sắc mặt Hạ lão gia rất kém. Ông nhớ tới lần trước người nhà họ La tới tìm ông. Còn cho ông xem kết quả xét nghiệm ADN của Yến Thanh Ti với An Lan. Lúc đó ông quá hồ đồ, căn bản không hề nghĩ tới hai chuyện. Thứ nhất, sao La gia lại quen người bạn kia của ông? Thứ hai, sao bọn họ lại có thể lấy được ADN của Thanh Ti? Còn cả, ADN của An Lan nữa. Hạ An Lan là nguyên thủ của một quốc gia. ADN của ông là cơ mật, được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Giờ kỹ thuật phát triển tiên tiến như vậy, ADN của một người có thể làm ra rất nhiều chuyện. Có bao người đang nhằm vào Hạ An Lan, hàng ngày không ngừng có người muốn ám sát ông. Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, sao La gia có thể có được bản mẫu xét nghiệm này? Dù cho bản mẫu này là thật hay giả, trong nhà này chắc chắn là có nội gián. Hiện tại Hạ lão gia mới ý thức được sự hồ đồ của mình. Du phu nhân khóc lóc tủi nhục đến cực điểm. Chú, anh Lan, con chỉ là một người phụ nữ bình thường. Con thật sự không làm những chuyện này. Xin mọi người hãy tin con. Thanh Ti, những chuyện này không phải là do bác làm. Cháu, Du phu nhân còn chưa nói hết đã kêu thảm một tiếng. Lúc ấy chỉ thấy một bóng đen nhảy tới. Sau đó Du phu nhân bịch một tiếng ngã bệt xuống đất. Nhạc phu nhân đè lên người Du phu nhân. Bà cứ nhằm thẳng đầu và mặt mà đánh. Vừa đánh vừa chửi, con khốn, ai cho mày hại Thanh Ti nhà tao hả? Con mẹ nó, bà đây sớm đã ngứa mắt mày lắm rồi. Cách chương.